Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Internet tinh thần, theo trường học đi đến quán cà phê, Trương Chiêu Dương mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn không định lừa dối, mà là ý định ăn ngay nói thật, kéo đầu tư nha, đối với không hiểu làm được là một bộ lý do thoái thác. Đối với hiểu công việc lại là một cái khác bộ lý do thoái thác. Lâm Trác Vận tự mình đem cà phê bưng lên, cười nói, lại trốn học a hát, làm sao ngươi có thể nói lại đâu này? Ta phi thường cố gắng dụng công được không? Trước kia đều là chính thức xin nghỉ phép. Tống Duy Dương nghiêm trang nói, Lâm Trác Vận mặc kệ hắn. Đối với Trương Chiêu Dương cùng Đinh Minh nói, thỉnh chậm dùng, cảm ơn. Trương Chiêu Dương hít sâu một hơi, nói ra, Tống tiên sinh, ta đây tự ăn ngay nói thật a. Trung Quốc Internet tình huống hiện tại, làm buôn bán trang web là không thể nào lợi nhuận, hơn nữa cũng khó có thể lập tức sẽ có cái đó tốt hạng mục nội dung. Nhưng là, Trung Quốc Internet 2 năm qua phát triển phi thường nhanh chóng, dân mạng số lượng theo mấy trăm. Đã muốn tăng vọt đến ít nhất mấy vạn cái. Theo ta dự đoán, sang năm có thể sẽ phát triển ra hơn 10 vạn dân mạng. Người biết cái này ý vị như thế nào sao? Tống Duy Dương cười nói, một cái hoàn toàn mới, chỗ trống thị trường. Đúng vậy, Trương Chiêu Dương cười nói, chúng ta trước tiên có thể đem buôn bán trang web làm bắt đầu đứng dậy, chậm rãi phong phú nội dung. Từ từ tích lũy nhân khí, đợi cho Trung Quốc Internet đạt tới nhất định quy mô, lập tức có thể thực hiện vượt qua thức phát triển, một bước vượt lên đầu, từng bước vượt lên đầu. Hiện tại đầu tư là vì về sau chiếm trước thị trường. Nếu không đem một mực hạ xuống người hậu, coi như là một cái mạch suy nghĩ. Tống Duy Dương gật, đầu nói, như vậy, Tống tiên sinh nguyện ý đầu tư sao? Trương Chiêu Dương có chút chờ mong, Tống Duy Dương cười nói, loại người như ngươi thuyết pháp, tự tương đương với chính phủ muốn khai phát phố Đông, tuy nhiên phố Đông bây giờ còn là một mảnh đất hoang, nhưng tương lai nhất định có thể kiếm tiền, cho nên, ngươi để cho ta đầu tư giúp ngươi tại phố Đông vòng một mảnh đất, cũng không biết là lấy ra làm bất động sản, có lẽ hay là dùng để xây nhà xưởng. Cái gì hạng mục đều không cái kế hoạch, không khẩu nanh trắng đã nghĩ muốn ta xuất tiền. Cái này hay tưởng, có chút chắc hẳn phải vậy đi à nha. Trương Chiêu Dương nói, cái này thuộc về chiến lược tính đầu tư. Nước Mỹ buôn bán trang web có rất nhiều, cũng chỉ có một nhà Yahoo thành công đưa ra thị trường. Tống Duy Dương hỏi, ta làm sao biết ngươi là có thể trở thành Yahoo? Còn là trở thành mặt khác mẫn nhưng chúng vậy buôn bán trang web. Bất cứ đầu tư nào, thân mình tự dẫn có một chút phong hiểm. Trương Chiêu Dương nói, thì phải là đánh bạc. Tống Duy Dương cười nói, Trương Chiêu Dương đã muốn phóng đắc rất mở. Buông tay nói, cũng có thể nói như vậy. Chính là đánh bạc. Tống Duy Dương bưng lên cà phê, bắt chéo hai chân nói, vài ngày trước ta xem nước ngoài trang web, chứng kiến một cái tin tức, Anh Quốc, xét lần thời báo, khởi tố, xét lần tin tức. Hình dáng cáo đối phương sử dụng siêu liên kết xâm quyền. Được xưng là, toàn cầu liên hoàn dây xích tiếp đệ nhất án. Chuyện này ngươi biết không? Không thế nào tinh tường, Trương Chiêu Dương ngẩn người, ta hai tháng này một mực Trung Mỹ. Trong lúc đó chạy tới chạy lui, không có quá chú ý Anh Quốc tin tức. Tống Duy Dương lại hỏi, vì cái gì Yahoo bộ kia tại Trung Quốc không thể thực hiện được? Trương Chiêu Dương nói, Yahoo hấp dẫn người ta nhất địa phương là hắn tìm tòi phi thường chuẩn xác. Hắn dựa vào chính là toàn cầu Internet thị trường. Nhưng Trung Quốc lại có một vấn đề, đại bộ phận dân mạng thói quen sử dụng tiếng Trung. Tìm ra đến một đống Anh văn trang web cũng không dùng được a hát. Mà trong nước hiện tại căn bản không có buôn bán trang web. Chỉ có một chút khoa học kỹ thuật, giáo dục phía chính phủ tính chất trang web. Trang web số lượng quá ít, nội dung cũng quá thiếu. Dân mạng chỉ cần một phần địa chỉ Internet mục lục có thể. Căn bản không cần tiếng Trung tìm tòi động cơ. Tống Duy Dương nói, Kinh Thành Điện Tín, Trung Quốc Ngân hàng cùng Thanh Hoa Đại học tại Liên Thủ làm ông chủ phương vóng cảnh. Việc này ngươi biết à? Biết rõ, Trương Chiêu Dương nói, nhưng đây không phải là đơn thuần buôn bán trang web. Hơn nữa tạm thời còn không có network. Tống Duy Dương còn nói, bốn thông lợi phương, Tân Lãng đời trước, ngươi biết à? Biết rõ, hai tháng trước vừa mới sáng lập, là Trung Quốc người thứ nhất chính thức Internet chạm. Trương Chiêu Dương nói, những này trang web quy mô đều rất nhỏ, nội dung cũng rất ít, bất lợi với dân mạng xem thu hoạch tin tức, thậm chí sử dụng tìm tòi động cơ cũng là lãng phí thời gian. Tống Duy Dương cười nói, người Minh Bạch ta đang nói cái gì sao? Trương Chiêu Dương thực nghe không hiểu, chủ yếu là hắn muốn quá nhiều. Đại bộ phận tinh lực đều ở suy nghĩ như thế nào lừa dối Tống Duy Dương đầu tư. Một mực bên cạnh nghe bọn hắn đối thoại Đinh Minh đột nhiên nói, Dương ca, ngươi là nói chúng ta làm siêu liên kết, đem những kia tiểu trang web hữu dụng nội dung đều trộm tới. Ha ha ha, Tống Duy Dương cười to, Internet tinh thần chính là cộng hưởng. Này làm sao có thể gọi trộm đâu này? Cái này gọi là cộng hưởng tinh thần. Trương Chiêu Dương trợn mắt há hốc mồm. Loại chuyện này Âu Mỹ cũng có, nhưng đều lén lút làm. Còn thật không có nhà ai trang web dựa vào siêu liên kết trộm nội dung kiêu ngạo. Chúng ta chương trước thuyết minh nhưng có thể có chút vấn đề. Trong lịch sử, Trương Chiêu Dương làm không phải hướng dẫn trang web, mà là các loại siêu liên kết ăn cắp trang web. Phương Đông Vóng Cảnh, Thụy Đắc Online, Lợi Phương Online, Tân Hoa Vóng, Nhân Dân Vóng đám trang web nếu như xuất hiện cái gì hữu dụng nội dung. Trương Chiêu Dương lập tức siêu liên kết trộm tới, trả lại cho những này siêu liên kết đặt tên vì Kim Chỉ Nam. Dần dần, Trương Chiêu Dương siêu liên kết nội dung càng ngày càng nhiều. Hơn nữa phân loại bày ra đi ra, tại là một cái to lớn môn hộ trang web cứ như vậy ra đời. Đây nhất định là ăn cắp hành vi, mượn Nhân Dân Vóng một ngày tin tức mà nói. Người khác tân tân khổ khổ phái phóng viên phỏng vấn ghi bản thảo, lại có biên tập viên xét duyệt so với, vừa phát đến nhà mình online. Trương Chiêu Dương tự siêu liên kết trộm đã tới, hơn nữa một phần tiền bản quyền phí cũng không cho, ít nhất khởi bước giai đoạn là như thế này. Cái gọi là Internet cộng hưởng tinh thần, cuối cùng tự một chữ, trộm. Trương Chiêu Dương cau mày nói, loại này xâm phạm bản quyền sự tình, tiểu đà tiểu nháo còn có thể, làm sau khi lớn lên nhất định sẽ bị người khởi tố à. Pháp luật chỗ trống, Tống Duy Dương nói, không chỉ có Trung Quốc là như thế này, nước ngoài cũng là như thế. Phát sinh ở Anh Quốc, toàn cầu liên hoàn dây xích tiếp đệ nhất án. Bây giờ còn đang đánh hồ đồ quan tòa, nguyên cáo cùng bị cáo song phương bên nào cũng cho là mình phải. Mà quan tòa thì là có khuynh hướng bị cáo. Hiện hữu các quốc gia pháp luật đều không có đối với siêu liên kết xâm quyền làm ra nghiêm khắc quy định. Tự xem ai thỉnh luật sư càng hội múa mép khua môi. Ngươi là để cho ta chuyên môn làm siêu liên kết. Trương Chiêu Dương không khỏi cười khổ. Ta vốn muốn làm Trung Quốc buôn bán Internet đệ nhất nhân, không nghĩ tới muốn làm Trung Quốc Internet ăn cắp đệ nhất nhân. Là cộng hưởng, không phải ăn cắp. Tống Duy Dương cải chính. Cái kia, chúng ta liền làm cộng hưởng. Trương Chiêu Dương cắn răng nói. Tống Duy Dương nói, ta trước cho ngươi 50 vạn tài chính khởi động, đến cuối năm cho ngươi thêm 250 vạn. Ngươi dùng kỹ thuật cùng quản lý nhập cổ phần. Thế nào? Trương Chiêu Dương nói, tự chính mình cũng tích lũy 2 vạn đô la, có thể cùng một chỗ quăng vào đến. Đinh Minh đột nhiên xen vào nói, ta đem giá cổ phiếu tiền lấy ra, có 30 vạn, ta cũng vậy muốn đầu tư. Trương Chiêu Dương có chút giật mình nhìn xem Đinh Minh, một cái bình thường tiểu mập mạp mà thôi, rõ ràng cũng là có can đảm gây dựng sự nghiệp cái tiểu phú hào. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ, nói ra, vậy cứ như thế à, ta phân hai lần đầu tư 300 vạn, chiếm cổ 55%, Đinh Minh đầu tư 30 vạn, chiếm cổ 5%, Trương Tiên Sinh ngươi đầu tư 2 vạn đô la, cũng dùng kỹ thuật cùng quản lý nhập cổ phần, chiếm cổ 39.5%, như vậy như thế nào? Không có vấn đề, Trương Chiêu Dương đều không có kè mặc cả, một lời đáp ứng xuống. Tống Duy Dương cái này cổ quyền phân phối phương án đã muốn phi thường không sai. Nếu đổi thành nước Mỹ những kia người đầu tư, Trương Chiêu Dương muốn cầm 30% cổ quyền đều quá sức. Đinh Minh có chút kích động nói, Trương đại ca, ta đây học kỳ đọc xong tự tạm nghỉ học, đi theo ngươi cùng một chỗ internet gây dựng sự nghiệp. Tống Duy Dương buồn cười nói, ba của ngươi nếu biết rồi, khẳng định đánh chết ngươi. Không cho hắn biết chính là, Đinh Minh nói xong nói sang chuyện khác, công ty của chúng ta tên gọi là gì, yêu đặc biệt tín thế nào? Internet Technology Company, viết tắt ITC, Internet Kỹ thuật Công ty. Trương Chiêu Dương đã sớm đem danh tự nghĩ kỹ. Tống Duy Dương lắc đầu nói, không có đặc sắc, còn không bằng gọi siêu hồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.